chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, phần 1, theo ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Cỏ Huyền Yêu Hoa. Văn án duyệt kỳ làm tiểu thuyết dân bản xứ nữ chủ. Sinh hoạt bị mấy cái bàn tay vàng nữ xứng rảo đến hỏng bét. Nhà giàu số 1 lão công muốn ly hôn, nữ nhi thành vai ác, võng hữu kêu nàng lăn ra giới giải trí. Nữ xứng một hào tự mang thịnh thế mỹ nhan bàn tay vàng. Nữ xứng hai hào là xuyên qua mà đến vai ác nàng thân mụ. Nữ xứng ba hào càng đến không được. Cuối cùng gia đình nàng sự nghiệp toàn rách nát. Sống sờ sờ tức chết. Lâm Duyệt Kỳ xuyên qua hồi ác mộng bắt đầu trước. Ký ức lại chỉ dừng lại ở 17 tuổi. Đương nàng biết được trở lên kết cục. Vẻ mặt mộng bức, ngoặc kép chấm hỏi. Làm không bị chiếu cố nữ chủ. Lâm Duyệt Kỳ cảm thấy bảo mệnh quan trọng, tính toán đem nữ nhi cùng nhà giàu số 1 lão công chắp tay nhường lại. Lui cư người qua đường giáp, rời xa này đó bàn tay vàng nữ xứng. Nàng tản cùng lão công không cảm tình, hai tử nhặt được lừa hôn, tính toán bại quang người qua đường duyên. Nàng cho rằng lập tức là có thể thành công rời khỏi nữ chủ vòng. Không nghĩ tới bị toàn võng hắc nàng, đột nhiên tẩy trắng phiên hồng. Lão công Lục Đình nắm nữ nhi tìm tới môn, vẻ mặt nghiêm túc, Lục Thái Thái, chúng ta không cảm tình. Một cái ổ chăn khi, người cũng không phải là nói như vậy, nữ nhi cái miệng nhỏ một bẹp. Tiếng nói mang theo khóc nức nở, tiểu thịt tay vỗ cái bụng nói, mụ mụ, người cư nhiên nói ta là nhặt được, đoàn đoàn tâm hảo đau. Lâm Duyệt Kỳ nhìn mắt ông bụng kêu đau lòng tiểu nha đầu. Ha ha, này, sao xảo trá tiểu cô nương, như thế nào sẽ là nàng thân sinh? Tuyệt bức nhặt được, nàng mới không cần hỉ đương mẹ. Tác, yêu sâu sắc xuyên qua thời không nghịch tập vai chính. Lâm Duyệt Kỳ, Lục Quân Di vai phụ. Lục Đình nhận xét tác phẩm Lâm Duyệt Kỳ làm tiểu thuyết dân bản xứ nữ chủ. Sinh hoạt bị mấy cái bàn tay vàng nữ xứng rảo đến hỏng bét. Nhà giàu số 1 lão công muốn ly hôn. Nữ nhi thành vai ác, võng hữu kêu nàng lăn ra giới giải trí. Nữ xứng một hào tự mang thịnh thế mỹ nhan bàn tay vàng. Nữ xứng hai hào là xuyên qua mà đến vai ác nàng thân mụ. Nữ xứng ba hào càng đến không được. Cuối cùng gia đình nàng sự nghiệp toàn rách nát. Sống sờ sờ tức chết. Nàng xuyên qua hồi ác mộng bắt đầu trước. Ký ức lại chỉ dừng lại ở 17 tuổi. Làm không bị chiếu cố tiểu thuyết nữ chủ. Lâm Duyệt Kỳ cảm thấy bảo mệnh quan trọng, này văn lợi dụng hiện nay đứng đầu nguyên tố tiến hành giả thiết trọng tổ. Tiến hành rồi một hồi phản kịch bản chi lữ, mới mẻ độc đáo, làm tiểu thuyết dân bản xứ Lâm Duyệt Kỳ một lần nữa đạt được nữ chủ tâm thái. Do đó lấy Phật hệ tâm thái không ngừng và mặt các lộ nữ xứng. Đồng thời, cũng có manh hoa lui tới, chỉnh thể phong cách ấm áp lệnh người cảm động. Tình tiết dí dỏm hài hước lại kích thích, tràn đầy chính năng lượng, đáng giá một đọc, đệ không một chương, bang, Lâm Duyệt Kỳ bị hung hăng đẩy, sau eo để ở bồn rửa tay mặt bàn thượng, cái ót gắng sức điểm dừng ở trên gương, đại khái là gương chất lượng không tốt, bùm bùm vỡ thành cha, giọt mưa giống nhau toàn nện ở nàng trên đầu, nàng chỉ cảm thấy trên mặt một mảnh lạnh lẽo, giơ tay một sờ, đầy tay huyết. Hôn mê hết sức, trong đầu ấn hạ chính là Tần Tuyết kia trương mỹ đến không giống người mặt. Chờ nàng lại tỉnh lại, đã ở xe cứu thương thượng, nàng đầu bị bọc thành bánh trưng, cả khuôn mặt chỉ lộ ra một đôi mắt, nàng nằm ở xe cứu thương cáng thượng, bên cạnh ngồi hộ sĩ hai gã, bác sĩ một người, còn có một cái ăn mặc bình thường quần áo đại thâm ni, nàng không biết đã xảy ra cái gì. Vì thế mới vừa ngồi dậy, cái kia đại thẩm liền hướng về phía nàng giống. Lâm Duyệt Kỳ, ta nói ngươi có phải hay không chưa từng nghe đi vào. Ta nói bao nhiêu lần, làm ngươi không cần đi trêu chọc Tần Tuyết, không cần cùng nàng đi thân cận quá, không cần đơn độc cùng nàng gặp mặt, ngươi mẹ nó như thế nào chính là không nghe. Hiện tại hảo, ngươi bộ dáng này còn không biết có thể hay không hủy dung. Mà nàng làm người khởi sướng. Cư nhiên trang vô tội, mẹ nó, tức chết lão nương, nếu là có Tuyền, lão nương lúc trước nhất định không làm ngươi người đại diện. Đối mặt đại thẩm, đổ ập xuống một đốn thóa mạ. Lâm Duyệt Kỳ theo bản năng lau một phen trên mặt nước miếng. Nhưng mà trên tay xúc cảm cũng không tốt, tất cả đều là băng vải. Cái kia, đại thẩm, Lâm Duyệt Kỳ không biết sự tình tiền căn hậu quả. Giờ phút này hai mắt có vẻ có chút dại ra. Nàng cặp kia hắc mắt nhân ở bạch băng vải phụ trợ hạ càng thêm hắc. Lại mang theo tựa như tinh quang oánh lượng. Nàng lấy xinh đẹp đôi mắt, liền như vậy thành khẩn hỏi. Tình huống như thế nào nha? Lâm Duyệt Kỳ chỉ nhớ rõ. Chính mình vì nghênh chiến hai chu sau thi đại học, ở nhà nỗ lực soát thi đại học đề. Còn có một đống bài thi không có làm, tiếng Anh từ đơn cũng không bối. Nàng bất quá ngủ gật nhi, như thế nào nằm xe cứu thương thượng? Lâm Duyệt Kỳ, ngươi kêu ta cái gì? Có loại lại kêu một lần. Nói sai, nói sai, tiểu tỷ tỷ, Lâm Duyệt Kỳ một phách cái gáy môn, tắc nghẽn đầu óc lập tức linh quang lên. Cùng lúc đó, hộ sĩ ở bên lạnh lùng nhắc nhở nói. Lâm tiểu thư, ngươi trên đầu huyết nhưng mới vừa ngừng, nhưng kiềm chế điểm nhi chụp Lâm Duyệt Kỳ. Ngoặc kép, trên đầu huyết, sách, giống như là có điểm đau. Người đại diện Văn Mai ném cho nàng một cái di động. Tức giận nhi nói, chính ngươi Simonser. Lâm Duyệt Kỳ tiếp nhận di động, thấy một cái kêu Tần Tuyết Weibo đại V, đã phát điều Weibo. Tần Tuyết V, vừa rồi lục xong khẩu cung ra tới. Tâm tình phức tạp, ta nếu ta có thể kéo Kỳ Kỳ một phen, nàng liền sẽ không té ngã, cũng sẽ không đánh vào trên gương, cũng sẽ không, ai, phía dưới bình luận, tình huống như thế nào? Tiêu Tiêu phát Weibo, đại khái trải qua là, A Tuyết bắt lấy Tuyệt Ảnh Kiếm Nữ nhất hào, Lâm Duyệt Kỳ lòng có bất mãn, hai người hôm nay trong yến hội ngẫu nhiên gặp được. Trong phòng vệ sinh, Lâm Duyệt Kỳ nhục mạ A Tuyết, tìm từ cực kỳ khó nghe, A Tuyết không tính toán lý nàng, chuẩn bị rời đi, lại không nghĩ rằng nàng một kích động không thấy dưới chân. Trẹo chân, đánh vào trên gương, gương toàn nát, toàn rơi trên mặt nàng, lúc ấy cách gian nội Tiêu Tiêu, thấy xong việc kiện toàn quá trình, Lâm Duyệt Kỳ tự làm tự chịu. Xứng đáng, nữ thần ngươi thế nào a? Đau lòng ta nữ thần, ôm một cái A Tuyết, ngươi không có việc gì. Ta Tuyết Mỹ nhan thịnh thế, ngươi thật hẳn là cho nàng một cái tát. Trên lầu đừng hắc, việc nào ra việc đó. A Tuyết nếu động thủ, Lâm Duyệt Kỳ bị thương nàng đến phụ hình sự trách nhiệm. Bất quá ta Tuyết thiên hạ đệ nhất thịnh thế Mỹ nhan. Đích xác cho nàng mang đến rất nhiều phiền toái. Ai, thật hy vọng ta Tuyết chỉ là giống nhau Mỹ. Như vậy liền sẽ không bị Lâm Duyệt Kỳ ghen ghét, cũng sẽ không có mặt sau sự. Lâm Duyệt Kỳ click mở Tần Tuyết Weibo chủ trang, chỉ thấy tóm tắt thượng viết, diễn viên, tác phẩm tiêu biểu tuyệt, họa cốt, fan quá 100 triệu, chú ý không đủ 50. Chỉ nhìn một cách đơn thuần này đó bình luận, Lâm Duyệt Kỳ cảm thấy này đó fan mẹ nó đều là não tàn. Cái gì thiên hạ đệ nhất thịnh thế Mỹ nhan? Loại này chữ xem đến nàng xấu hổ ung thư đều phạm vào. Nàng tùy tay click mở một cái Weibo video, thấy Tần Tuyết mặt, lập tức ngơ ngẩn, nữ nhân này có tuyệt đại đa số nữ hài đều tưởng có được tinh xảo bàn tay mặt. Oánh bạch làn da không có chút nào mỹ nhan lự kính giả cảm. Là một loại chân thật tinh tế bạch, tóc dài toàn bát đến vai phải, lười biếng mà tán, hồ ly mắt mị như lụa ti. 10 phần câu nhân, Lâm Duyệt Kỳ làm một cái ký ức dừng lại ở cao tam, học cha. Hoàn toàn nghĩ không ra thích hợp từ ngữ hình dung nàng. Khuynh thành tuyệt sắc, quá tục khí, vì vậy, nàng toàn bộ hành trình chỉ có thể dùng ngọa tào tới biểu đạt chính mình nhìn thấy mỹ nữ. Cảm xúc, Lâm Duyệt Kỳ bộ dạng cũng không kém, từ nhỏ học khởi, liền đỉnh hoa hậu giảng đường, danh hiệu. Chính là ở cái này nữ nhân đối lập hạ, nàng cảm thấy chính mình kém cỏi quá nhiều, nàng phủng di động táp lưỡi, ngọa tào, này mỹ nữ ai a? Như vậy mỹ nữ nhân, ta đã không thể sinh ra ghen ghét chi tâm hảo sao? Ta muốn gả cho nàng, người đại diện Văn Mai dùng một bộ xem ngốc bức ánh mắt xem nàng. Lâm Duyệt Kỳ, ngươi không tật xấu. Chỉ nghe Lâm Duyệt Kỳ lại nói. Đậu má, ở ta khẩn trương chuẩn bị chiến tranh thi đại học thời điểm. Giới giải trí cư nhiên ra như vậy cái mỹ nhan thịnh thế nữ diễn viên. Ta mẹ nó muốn làm diễn viên tâm càng ngày càng cường liệt. Ta tưởng ly cái này xinh đẹp tiểu tỷ tỷ càng gần một ít. Văn Mai, ngoặc kép, nàng quả nhiên là điên rồi. Xe cứu thương đến bệnh viện, bác sĩ vì Lâm Duyệt Kỳ miệng vết thương tiến hành rồi xử lý. Trở lại phòng bệnh, chủ trị bác sĩ cẩn thận công đạo nàng thương thế bệnh tình. Lâm tiểu thư lần này bị thương, làm cho hải mã thể thu được kích thích, nổi lên kịch liệt mà áp lực phản ứng, trực tiếp cắt đứt nàng 17 tuổi lúc sau ký ức. Nói cách khác, nàng hiện tại vô luận là tâm trí vẫn là ký ức. Đều chỉ là cái 17 tuổi cao trung sinh. Hơn nữa, trên mặt nàng thương quá nghiêm trọng, hào lúc sau cũng sẽ lưu sẹo. Các ngươi khả năng còn phải làm một lần vết sẹo chữa trị, Văn Mai vẻ mặt khẩn trương nói. Như vậy nghiêm trọng, đại khái khôi phục thời gian muốn bao lâu? Bác sĩ thành thật công đạo, 4 tháng nội nàng sợ là không thể diễn kịch cùng lộ diện. Cái này các ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý, Văn Mai kích động mà giống ra tới. Như vậy sao được, nàng còn có một đống hiệp ước trong người. Quá mấy ngày còn muốn vào tổ, cần thiết mau chóng khôi phục. Bác sĩ, ngươi giúp chúng ta ngẫm lại biện pháp. Hảo sao, bác sĩ lắc đầu, thật không được, ta là bác sĩ, lại không phải thần tiên, chờ bác sĩ rời đi phòng bệnh. Văn Mai nhìn về phía còn ở điên cuồng soát Tần Tuyết Weibo Lâm Duyệt Kỳ. Hận sắt không thành thép nói. Ta mẹ nó thật là phải bị ngươi tức chết ngươi. Ngươi như thế nào không chết đi đâu. Người đại diện gọi điện thoại làm tiểu trợ lý lại đây. Chính mình nổi giận đùng đùng rời đi. Trợ lý không vừa nghe nói Lâm Duyệt Kỳ muốn hủy dung. Sợ tới mức tâm can run lên. Chờ nàng nhìn thấy bọc thành bánh trưng Lâm Duyệt Kỳ khi. Sợ tới mức trực tiếp khóc ra tới. Lâm Duyệt Kỳ một bên chơi di động, một bên liếc nàng, khóc cái gì khóc, ta không chết đâu, không vừa giơ tay một mặt nước mắt. Nức nở nói, Kỳ tỷ, ta cùng chết cũng không sai biệt lắm Money từ nhỏ trợ lý trong miệng. Lâm Duyệt Kỳ đại khái đã biết mấy năm nay về chính mình sự. Nàng 22 tuổi xuất đạo bạo hồng, liên tiếp đỏ 3 năm Money chính là năm nay. Ngang trời sát ra một cái được xưng hoa quốc đệ nhất mỹ nữ Tần Tuyết. Giới giải trí ra tân nhân thực bình thường, nhưng làm người cảm thấy không bình thường chính là cái này Tần Tuyết thường xuyên ở Lâm Duyệt Kỳ bên người soát tồn tại cả Money. Tần Tuyết xuất đạo bất quá nửa năm liền đoạt Lâm Duyệt Kỳ 2 bộ kịch nữ nhất hào. Mới đầu Lâm Duyệt Kỳ phen tay xé Tần Tuyết, không lưu dư lực mà hắc nàng, nhưng qua không đến 2 tháng Lâm Duyệt Kỳ fan sôi nổi đối Tần Tuyết hắc chuyển phấn. Nửa tháng trước, Tần Tuyết đi ở nông thôn thu một chân nhân tú. Tùy tay kéo một cái phấn nộn đáng yêu nông thôn tiểu nữ hài hỗ động. Làm cho cái này chỉ 4 tuổi tiểu nữ hài một đêm bạo hồng. Thực mau liền có truyền thông đào ra. Cái này phấn nộn đáng yêu tiểu nữ hài. Cư nhiên là Lâm Duyệt Kỳ tư sinh nữ. Tin tức này không thể nghi ngờ thành một quả đạn hạt nhân. Đem Internet oanh tạc dung chuyển bất an, mà Lâm Duyệt Kỳ thanh thuần thần tượng nhân thiết, hoàn toàn sụp đổ, xuất đạo tới nay lần đầu tiên nếm thử bị vạn người sở chỉ tư vị nhi. Lâm Duyệt Kỳ sự nghiệp tiến vào thung lũng kỳ, nhưng thiên ở cái này quan trọng thời điểm, nàng không chỉ có mất trí nhớ, còn hủy dung, không thể nghi ngờ dậu đổ bìm leo. Người đại diện Văn Mai đã quyết định đem trên tay nàng hảo tài nguyên giao cho cái khác nữ diễn viên. Mà nàng diễn nghệ kiếp sống, cũng chính thức tiến vào khó có thể cứu lại thung lũng kỳ. Ở người ngoài trong mắt, Lâm Duyệt Kỳ là mất trí nhớ, nhưng Lâm Duyệt Kỳ chính mình xác nhận vì, nàng là từ 17 tuổi xuyên qua đến 8 năm sau. Tâm trí chỉ có 17 tuổi Lâm Duyệt Kỳ, nằm mơ cũng chưa nghĩ đến. 25 tuổi chính mình cư nhiên thật sự thành diễn viên. Weibo fan mấy ngàn vạn, tuy rằng Weibo hạ tất cả đều là hắc phấn bình luận. Nhưng cũng thấy vậy vui mừng, ký ức trở lại 17 tuổi, mẫn cảm cực đoan, phụ năng lượng bạo lều Lâm Duyệt ký, tâm thái trở nên cực kỳ mà hảo. Lúc này nàng cho rằng, có thể Hồng Liên rất không tồi, quản nó là như thế nào cái Hồng Pháp đâu. Hắc Hồng, cũng là Hồng sao, đương nàng từ nhỏ trợ lý trong miệng biết được chính mình bởi vì, hủy dung cùng đột nhiên tuôn ra. Tư sinh nữ rèm pha, muốn bồi thường một tuyệt bút tiền, tươi cười tức khắc cương ở trên mặt, nàng nhìn vẻ mặt đưa đám tiểu trợ lý, hỏi, tiểu tỷ tỷ, ta có thể hỏi một chút, ta muốn bồi thường bao nhiêu tiền sao? 2000 vạn, Lâm Duyệt ký ót một sung huyết, thiếu chút nữa không ngất xỉu đi. Ở tiểu trợ lý dưới sự trợ giúp, Lâm Duyệt ký đi phụ cận ngân hàng tra xét một chút tài sản ngạch trống. Phát hiện chính mình trong thẻ cư nhiên có 2500 vạn tiền mặt. Trừ bỏ bồi thường kim, nàng còn có 500 vạn. Ta ngày, ta quá có tiền, Lâm Duyệt ký che lại ngực. Hảo sau một lúc lâu mới tiêu hóa rớt một đêm phất nhanh sự thật. Trở lại bệnh viện, biết được chính mình còn có 500 vạn Lâm Duyệt ký. Cảm thấy mỹ mãn mà chui vào ổ chăn, nàng nhìn đứng ở trước giường bệnh khóc tang mặt tiểu trợ lý. Ngược lại Trần An nói, tiểu tỷ tỷ, ngươi đừng khóc sao, ta hiện tại khá tốt nha, có tiền có danh tiếng. Tuy nói gương mặt này tạm thời hủy hoại, nhưng hiện tại y học xử lý vết sẹo cũng không phải việc khó. Đúng hay không? Đúng rồi, ta có cái tư sinh nữ là tình huống như thế nào? Nữ nhi cha ruột là ai? Ngoặc kép, hết chương.